Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, một ngựa đánh ngàn. 2. Cho đến hôm nay Sở Hy Thanh mượn binh, rất nhiều người cảm giác thiếu niên này không quá đáng tin. Sợ là muốn anh em kết nghĩa đám người đều mang tới cống ngầm. Cho tới giờ khắc này bọn họ bắt xuống anh Ma Cốc. Mọi người đối với Sở Hy Thanh cảm thấy lại không giống nhau. Vị này thiên phú siêu tuyệt, dũng nghị gồm nhiều mặt cũng là thôi. Đầu lại còn thông minh như vậy, không trách kỳ chủ sẽ cam lòng lấy đường chủ vị trí. Đối với hắn hư tịch lấy chờ, Sở Hy Thanh chính mình cũng rất vui mừng. Những chiến lợi phẩm này, mặc dù sẽ do Tuyển Phong Đường 800 tướng sĩ chia cắt, Thiết Cuồng Nhân cùng Giả Đại Lực cũng sẽ từ bên trong nắm lấy một phần. Bất quá Sở Hy Thanh dự tính chính mình ít nhất đều có thể phân đến 15,000 lượng. Cái này phần thứ hai dưỡng nguyên công bí dược đã có chỗ dựa rồi. Ngay khi Sở Hy Thanh đánh giá những thứ này vàng bạc thời điểm, Chu Lương Thần đi tới bên cạnh hắn. Bên kia có chút tình huống, muội muội ngươi gọi ngươi qua xem một chút. Sở Hy Thanh thần sắc hơi động, lúc này theo Chu Lương Thần hướng về kho hàng mặt đông phương hướng đi tới. Sở Hy Thanh phát hiện nơi này thình lình có 10 cái hố to, hố sâu 9 trượng, bên trong 4 vách tường đều điền lấy tảng đá, phía trên nhưng là cực lớn song sắt. Làm người giật mình chính là những thứ này trên song sắt dây sắt có tới người cẳng chân độ lớn, mặc dù thất phẩm hạ võ tu cũng khó đem bẻ gãy. Ở hố to bên trong thì lại phân biệt giam giữ hơn 100 cái nam nữ, tổng số tiếp cận 2000 người. Đã có Tiễn Phong Đường huynh đệ ở mở ra song sắt, đem những thứ này người thả ra ngoài. Mấy người này trên thân đều dơ bẩn ô uế, tanh tưởi tập người, thân thể cũng rất suy yếu. Tiễn Phong Đường huynh đệ cũng là bóp mũi lại, cố nén buồn nôn, dùng cái sọt đem bọn họ từ trong hầm treo đi ra. Làm sao? Sở Hy Thanh đi tới Sở Vân Vân bên người, phát hiện cô gái sắc mặt càng thêm xanh trầm, hai tay của nàng nắm chặt, trong mắt hiện một vệt ý đỏ thẫm. Sở Hy Thanh men theo nàng ánh mắt nhìn sang, sau đó khẽ nhíu mày, hướng đi một người trong đó. Đó là một cái ngang tàng đại hán. Hắn râu tóc hồi lâu không quản lý, dơ bẩn cầu kết, bao trùm toàn bộ bộ mặt, cả người cũng ô uế không chịu nổi. Quần áo lam lũ, không chỉ hai tay hai chân đều khóa lại rồi cùm, vai xương tỳ bà bị đinh lớn xuyên thấu, khắp toàn thân đinh 20 viên trấn nguyên đinh. Lúc này hắn chính lấy một đôi đen nhánh con mắt nhìn Sở Vân Vân. Ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ, tựa như không thể tin. Sở Hy Thanh vẻ mặt yên lặng, nhìn kỹ hắn bộ ngực. Người này vạt áo là mở rộng, mơ hồ có thể nhìn thấy trước ngực hắn có một cái sói đen hình dạng hình xăm. Chu Lương Thần tiến đến bên cạnh hắn, nhìn chăm chú nhìn một chút, sau đó kinh ngạc nói, cái này tựa hồ là Bá Võ Vương Thân Quân Thần Sách Đô độc nhất bí chiêu đồ đăng, là Bá Võ Vương chém giết phương Bắc Hắc Lang nghịch tộc tộc chủ, siêu nhất phẩm cao thủ hoàng cực liệt, lấy dòng máu của hắn chế tác đồ đăng, chỉ có chém giết 100 tên trở lên kẻ địch mới sẽ được ban tặng. Có người nói cái này bí chiêu đồ đằng phi thường mạnh mẽ, phối hợp Bá Võ Vương một mình sáng tác cực chiêu sử dụng, có thể lấy dễ như trở bàn tay giết chết siêu gia tự thân nhất giai cường địch. Sở Hy Thanh cũng xem qua cái này đồ đằng, năm ngoái một kỳ luận võ thần cơ có một thiên văn chương lời bình thiên hạ đứng đầu nhất bí chiêu đồ đằng. Này đồ bị bày ra bên trên, hắn lại liếc mắt một cái chu vi bị cứu lại đông đảo nam nữ. Phát hiện tựa này cái râu quai nón đại hán giống như bị đinh lớn xuyên thấu xương tỳ bà còn có hơn 100 người. Bất quá không có ai tựa như cầu phát đại hán như vậy, toàn thân đều bị trấn nguyên đinh xuyên thấu. Sở Hy Thanh bỗng nhiên xuất đao, chặt đứt trên người người này xiềng xích, lại đem trên người đối phương đinh lớn từng cái chọn lên. Ngươi là Thần Sách Đô người, xin hỏi cao tính đại danh. Dâu quay nón đại hán rốt cục đưa mắt từ trên người Sở Vân Vân rời, cùng Sở Hy Thanh nhìn nhau. Thần Sách Đô chí quả giáo úy Lý Thần Sơn, Dâu quay nón đại hán nửa nằm trên đất. Hắn híp mắt, hướng Sở Hy Thanh chắp tay. Lý Mỗ cùng ta đông đảo đồng bào đến các hạ cứu giúp. Đến thoát lồng chim, này ân suốt đời khó quên. Chí quả giáo úy là thất phẩm thượng chức quan. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói thần sách đô chí quả giáo úy. Cơ bản đều là lục phẩm hạ tu vị. Có thể lấy người này lan ra chân nguyên linh cơ đến xem. Nhiều lắm là thất phẩm thượng. Bất quá Tần Mộc ca cai quản thần sách đô. Chỉ coi trọng quân công cùng chiến lực. Người này có thể ở thần sách đô đảm nhiệm chí quả giáo úy. Tất có lý do. Sở Hy Thanh mày kiếm khẽ nhếch. Cười hỏi dò. Nghe nói các ngươi thần sách đô can thiệp mưu phản. Toàn quân đều bị An Bắc đại tướng quân Chu diệt. Sở Vân Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sở Hy Thanh hỏi câu này. Chính là nàng hiện tại bức thiết nghĩ muốn biết đến. Dâu quay nón đại hán lại một trận chửi ầm lên. Vẻ mặt phẫn uất. Thí cái mưu phản. Chúng ta hoài nghi chính mình bá võ vương bị hoàng đế lão nhi mưu hại đúng là thật sự. Cũng không phục Tần Thắng lão già kia. Hắn tính là thứ gì? Bất quá cái tên này cũng thật là độc ác. Tiếp nhận An Viễn đại tướng quân không lâu. Liền đem chúng ta điều đi tấn công Bắc Hải Thiên Mục Quốc. Hắn lại triệu tập binh sau lưng ngựa đâm đao. Dâu quay nón đại hán lặng lẽ cười gằn. Bất quá hai vị phó tướng đại nhân sớm đề phòng hắn. Thần sách tả tướng quân Thủy Thương Lãng trước tiên lấy thủy công phương pháp. Trọng thương Tần Thắng Thiết Sơn Đô. Sau đó thần sách hữu tướng quân Cung Vô Cấu xuất 2 vạn đại quân thủ vững Lạc Phượng Sơn 7 ngày. Cũng may mắn là An Bắc quân chư bộ đều trong bóng tối nhường. Chúng ta thần sách đô chư bộ đồng bào. Hơn nửa đều an toàn rời đi. Bây giờ xé chẵn ra lẻ. Tán khắp các nơi. Bất quá thủ vững Lạc Phượng Sơn 2 vạn đồng bào phần lớn chiến mất. Cung tướng quân cũng bị trọng thương. Tung tích không rõ. Chuyện này là sao? 2 vạn vang dội thanh niên không chết vào sa trường trên. Lại chết ở người mình trong tay. Dâu quay nón đại hán nói tới chỗ này. Vẻ mặt lại chuyển thành xa xút. Mắt hổ bên trong ẩn hàm lệ trạch. Sở Vân Vân cũng là cắn chặt răng bạc. Nàng cổ họng bên trong không ngừng có máu tươi cuồn cuộn dâng lên. Rồi lại bị Sở Vân Vân cường nuốt xuống. Nàng trong lồng ngực úc hận khó nhịn. Đầy ngập sát ý không chỗ phát tiết. Lại không muốn bị người chung quanh phát hiện tình huống khác thường. Chỉ có thể ngửa đầu nhìn trời. Nhìn bầu trời. Không biết đúng hay không thiên địa xúc động. Lúc này càng có một tia tia hạt mưa. Từ trên không buông xuống. Cũng không lâu lắm. Nước mưa liền càng lúc càng lớn. Làm cho Sở Vân Vân khuôn mặt tất cả đều là nước mưa. Sở Hy Thanh thì lại vẻ mặt buông lỏng. Dâu quay nón đại hán nói tình huống. So với hắn tưởng tượng muốn tốt hơn một chút. Hai tay hắn ôm đao. Ánh mắt không rõ hỏi. Ta không hiểu. Các ngươi nếu trốn ra được. Lại làm gì làm người khác tù nhân. Bị trên biển thủy tặc hại. Dâu quay nón đại hán Lý Thần Sơn mặt đỏ lên. Bất quá trên mặt hắn do dâu quay nón cùng bộ tóc khô che chắn. Người khác không thấy được. Thần sắc hắn chần chờ. Không biết nên không nên đem lời kế tiếp nói ra đến. Bất quá khi dâu quay nón đại hán vẻ mặt dị dạng liếc mắt nhìn Sở Vân Vân sau khi. Liền lại mở miệng nói. Chúng ta trốn ra được sau khi. Thủy tướng quân liền để chúng ta xé chẵn ra lẻ. Từng cái về nhà. Hắn là nhất định phải làm vì bá võ vương cùng uổng mạng các anh em báo thù. Bất quá tạm thời không nuôi nổi nhiều người như vậy. Thủy tướng quân để chúng ta tán quy tứ địa. Các mưu nghề nghiệp. Tương lai hắn khởi sự thời điểm, mọi người như còn ghi nhớ bá võ vương tình cảm, liền chạy tới hỗ trợ, như cố niệm nhà nhỏ, nghĩ muốn an ổn, vậy chúng ta liền mai danh ẩn tích, an tâm qua chính mình. Hắn suy nghĩ những thứ này chuyện cũng không tính bí ẩn gì. Nói ra cũng không sao, bất quá Lý Thần Sơn vẫn là lấy cương nguyên kiềm chế. Cố ý hạ thấp giọng, ta thuộc hạ đều xuất từ phía nam. Nghĩ muốn đem bọn họ từ đầu tới cuối mang về. Đúng lúc gặp Tần Thắng hạ lệnh phong tỏa Bắc vực toàn cảnh. Niêm phong lại tất cả xuôi nam con đường. Liền tự nghĩ đi đường thủy. Ta tìm một nhà làm buôn lậu làm ăn hải thương. Từ U Châu Bắc Hải quận lên thuyền. Kết quả hơn 100 người đều bị hắn bắn, Lý Thần Sơn đã là sắc mặt xanh đen, một bộ xấu hổ không ngớt dáng dấp. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, lúc này hắn đã trông thấy Thiết Ngưu giả đại lực, chính diện sắc nghiêm nghị hướng về hắn đi tới. Sở Hy Thanh thần sắc hơi động, các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu người, giam lâu như vậy, còn có bắt hay không đến động đao? Dâu quay nón đại hán Lý Thần Sơn lông mày rậm một nhíu, tổng cộng có 132 người. Chúng ta Thần Sách Đô huynh đệ ở Bắc Cảnh đói bụng trên mấy ngày mấy đêm đều lơ là tầm thường, chỉ muốn các ngươi có thể cho chút đồ ăn rượu thịt, bảo đảm trong vòng một canh giờ đều có thể ra trận chém giết. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, hướng về bên cạnh một cái đàn chủ dặn dò, đem thu được đến đao kiếm cho bọn họ, lại chuẩn bị chút đồ ăn cho bọn họ, rượu thịt coi như xong. Những thứ này người đói bụng lâu như vậy, tùy tiện dùng ăn rượu thịt, liền không sợ dạ dày hư rơi. Cái kia đàn chủ cũng dứt khoát đồng ý. Bá Võ Vương Thần Sách Đô danh chấn thiên hạ, chiến lực xưng tên mạnh mẽ, để những thứ này người ăn uống no đủ, nắm lấy đao kiếm, cũng là một phần không nhỏ trợ lực. Mà lúc này giả đại lực đã đi tới trước người của hắn, trên người hắn tên đều bị nhổ xuống. Lúc này tay đè kiếm, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Chúng ta thám mã ở phía nam 17 dặm, liền bắn 35 chỉ tên lệnh. Dựa theo ước định, một cái tên lệnh là 100 người. Quận quân đã làm đến nơi đến chốn. Quận Tú Thủy quân ở Tây Sơn biên chế là 4.000 người. Bất quá quận úy Thẩm Chu cùng hắn thuộc hạ ăn một chút không tiền. Cái này 3.500 người đã là quận quân toàn bộ binh mã. Sở Hy Thanh sớm có dự liệu, sắc mặt hờ hững, như vậy Lưu Định Đường đây cũng đã lên đường, tổng cộng 900 bang chúng, còn có 500 số Lâm Thời Triệu đến thợ săn, bất quá bọn họ lên đường tương đối trễ, này xa còn có 52 dặm. Giả đại lực nhíu mày, chụp hiện tại thế, ở Lưu Định Đường chạy tới trước, chúng ta phải cùng quận binh lưỡng bại câu thương. Hắn đối với quận binh rất không lọt mắt. Bất quá đối phương nhiều người, lại là đứng đắn triều đình binh mã, các loại cường đại quân dụng khí giới, đầy đủ mọi thứ, cái này 3.500 quận binh, đủ để cùng Tiền Phong Đường 800 tinh nhuệ chống lại. Huống hồ bên trong thung lũng này, còn có mấy trăm tàn quân không có quét sạch, sao lưỡng bại câu thương? Sở Hy Thanh thất cười một cái, hắn cưỡi lên Sở Vân Vân dắt tới một thớt chiến mã. Ta không phải đã nói, cái này 3.500 người, do ngươi ta sóng vai chặn lại. Giả đại lực sắc mặt nhất thời tối sầm lại, nghĩ ngợi nói cái tên này lẽ nào là thật lòng. Hai người bọn họ đi chống lại 3.500 quận binh. Sở huynh đệ có hay không quá bất cần? Giả đại lực không quá tình nguyện. Ta xem qua bên kia khe núi địa hình, xác thực rất hẹp, sóng vai chỉ có thể thông qua 5 người. Nếu như chúng ta chỉ cần phân binh 400 đóng giữ tới đây, ứng nên có thể đem bọn họ ngăn cản. Vấn đề là phân binh sau khi, chúng ta lại nên làm gì bắt xuống Lưu Định Đường? Sở Hy Thanh quay đầu, lấy ngờ vực ánh mắt nhìn giả đại lực. Vẫn luôn nghe nói Thiết Ngưu giả đại lực hào dũng tuyệt luân, là Thiết Kỳ Bang vô song đại tướng, Sở Mỗ vẫn kính ngưỡng đã lâu, không nghĩ tới các hạ càng là hèn nhát như thế người, thật làm cho Sở Mỗ thất vọng. Giả đại lực chợt cảm thấy đầu óc một nổ, một cơn lửa giận từ lòng bàn chân vọt tới ra đầu, để tóc của hắn hầu như dựng thẳng mà lên. Cũng được, giả đại lực một tiếng cười gan, sóng vai gánh chi liền sóng vai gánh chi, lão tử dựa ngươi, ngược lại chết trước người kia, tuyệt không phải là mình cái này lục phẩm hạ hắn ngược lại muốn xem. Cái tên này đến tột cùng là chết như thế nào? Ở khoảng cách anh ma cốc ước chừng 20 năm dặm ở ngoài, có một cái hẹp dài đường núi. Đường núi hai bên đều là thẳng đứng ngàn trượng núi lớn. Rộng nhất nơi có thể song song thông qua hơn 20 người. Chật hẹp nhất thì lại chỉ có thể thông hành 5 đến 6 người. Nơi này không phải Tây Sơn quận quân đi về anh ma cốc lối đi duy nhất, lại là gần nhất một con đường. Phải đi một con đường khác, phải hướng về mặt bắc đi đường vòng hơn 100 dặm. Lấy quận binh hành quân tốc độ, nhiều lắm hoa đem gần 2 canh giờ. Mà lúc này cái này con đường núi giữa, đang đứng hai người, một cái dáng vẻ khôi ngô như núi. Trên người mặc trọng giáp, một cái dáng người cao to thon gầy, có chút ốm yếu. Cái này chính là Thiết Ngưu Giả Đại Lực cùng Sở Hy Thanh. Giả Đại Lực híp mắt, hai tay ôm ngực, sớm nói rõ ràng, là chính ngươi muốn tới. Ngươi dù là chết rồi ta đều sẽ không quản, là ngươi không tự lượng sức, đáng đời. Bất quá ngươi như hiện tại nghĩ rõ ràng, nghĩ muốn lui về, cái kia vẫn tới kịp. Thị lực của hắn đã thông qua cái kia chật hẹp núi kẽ hở, nhìn thấy cốc đường ở ngoài một đám lở mở áo đen giáp sĩ đang đến gần. Tây Sơn quận quân 3,500 giáp sĩ đã đến thung lũng ở ngoài. Sở Hy Thanh nghe vậy lại hơi nhướng mày, vẻ mặt kỳ dị, giả huynh lời ấy tựa hồ ở ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối. Chẳng lẽ người vẫn là sợ sệt? Giả Đại Lực sắc mặt nhất thời xanh trầm như sắt, hắn hận không thể một cái tát quất tới. Người mới ở ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối. Người một nhà mới ở ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối. Lão tử là không nghĩ cái mạng nhỏ của ngươi, không công gãy ở đây. Chuyện cười, giả mỗ sông sáo giang hồ hơn 10 năm, còn chưa bao giờ sợ sệt thời điểm. Giả Đại Lực lạnh lùng cười cười, không bằng chúng ta đánh cuộc, chúng ta sau đó ai trước sau lùi, chính là chó chết, có thể lấy. Sở Hy Thanh nói chuyện thời điểm, lại ở nhìn mình hệ thống bảng bên trong võ ý một cột. Có hay không dùng 3143 cái võ đạo điểm, đưa ngươi nhai tí tản ý tăng lên tới tầng thứ 6. Sở Hy Thanh nhân vật bảng bên trong nhai tí tản ý, rõ ràng biểu hiện 7 tầng chữ, bất quá trong đó 2 tầng là nhỏ tóc húi cua mang đến cho hắn tăng cường. Nhỏ tóc húi cua chính là linh sát nhai tí, là Sở Hy Thanh mới cho nó lấy tên. Vì lẽ đó hắn nhai tí tản ý, thực chất vẫn là tầng thứ 5. Sở Hy Thanh không chút do dự liền lựa chọn là theo hệ thống bên trong 7.362 cái võ đạo điểm, giảm thiểu đến 4.219. Con kia nhai tí tản ý hậu tố, tầng 7, chữ, cũng biến thành tầng 8. Kỳ thực Sở Hy Thanh tự tin, thực lực bây giờ của hắn liền có thể ứng địch. Trước mắt cái này một hoàn cảnh, chính thích hợp hắn nhai tí đao phát huy. Bất quá Sở Hy Thanh chưa bao giờ mạo hiểm lâm chiến trước, tự nhiên đến hết sức có thể đem thực lực bản thân tăng lên tới lớn nhất. Kiếm Tàng Phong từng nói tầng 8 nhai tí đao ý, liền có thể ở trên chiến trường phương Bắc một ngựa đánh ngàn. Đây cũng là ở phương Bắc biên quân. Bọn họ đối thủ đều là vừa sinh ra thì có lục phẩm, thất phẩm, thậm chí là tứ phẩm, ngũ phẩm thực lực các loại sinh linh mạnh mẽ. Đương nhiên, hắn hiện tại chỉ là tàn ý, vẫn không có thể đem nhai tí đao ý hoàn toàn tu thành. Có thể hắn hiện tại đối thủ cũng chỉ là chiến lực vô cùng yếu. Tại triều đình binh mã bên trong lót đáy Tây Sơn quận binh, Sở Hy Thanh rất muốn thử một chút, chính mình cái này tầng 8 đao ý, đến tột cùng thần uy làm sao. Sau đó, Sở Hy Thanh lại bắt đầu quét mới võ đạo bảo khố. Hắn liên tiếp quét hơn 20 cái võ đạo điểm, đều không tìm được bất kỳ có thể tăng trưởng hắn chiến lực đồ vật. Sở Hy Thanh mong đợi nhất chính là Tần Mộc Ca 12 tuổi thẻ nhân vật, nhưng vẫn không có thể soạt đi ra. Nếu như có thất phẩm, thậm chí lục phẩm tu vị Tần Mộc Ca cúi người, như vậy cái này 3.000 quận quân đều là gà đất chó xanh. Sở Hy Thanh phỏng chừng chính mình sức lực của một người liền có thể đem đánh tan. Mãi đến tận đao pháp cực chiêu, bát phong bất động, cái này thương phẩm lại lần nữa bày ra ở trước mắt hắn, Sở Hy Thanh mới thần sắc cứng lại. Sở Hy Thanh thoáng suy ngẫm, vẫn là lựa chọn dùng 900 cái võ đạo điểm hối đoái. Sở Hy Thanh không muốn đem võ đạo điểm tiêu vào huyết mạch thiên phú ở ngoài địa phương. Bất quá đối mặt với dưới mắt tình huống như thế, đúng là có thể lấy ngoại lệ. Bát phong bất động là ứng đối quần chiến cực chiêu. Sở Hy Thanh không nghĩ bất cẩn, lúc này có thể thêm một phần chiến lực, nhiều một chút hậu chiêu đều là tốt. Lúc này một luồng cực lớn tin tức lưu từ Sở Hy Thanh đầu óc nơi sâu xa tuôn ra. Đó là một bộ phó chứa đầy huyền ý hình ảnh, còn có liên quan với dùng đao trí nhớ. Sở Hy Thanh cảm giác đây giống như là vốn là thuộc về hắn trí nhớ, cho đến hôm nay mới nhớ tới đến. Bắp thịt của hắn cũng ở sinh thành dùng đao bản năng. Cái này một đao thức, hắn phảng phất đã trải qua trăm lần, ngàn lần luyện tập, quen thuộc cực kỳ. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh trong đầu cũng xuất hiện khác một đoạn tin tức. Có hay không dùng 350 cái võ đạo điểm, đem đao pháp cực chiêu, bát phong bất động hòa vào truy phong đao pháp. Sở Hy Thanh chọn lọc tự nhiên có. Lần này hoa võ đạo điểm không nhiều, đem cực chiêu kết hợp truy phong đao triển khai mới là uy lực lớn nhất phương thức. Cũng vào lúc này, hắn trông thấy đối diện một đoàn áo đen giáp sĩ tràn vào đường núi. Hết chương.